Vô Thần Kỳ, chương 786, Thái Dương Đạo Mâu, góc truyện audio.com. Cơ Hạo mượn dùng thiên địa kim kiều lực ở khi trong sáu thế giới tùy hứng xuyên qua chung quanh, bên trong đại điện Nhiêu Bá Phủ, Vũ Dư Đạo Nhân đang híp mắt nhìn Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn lơ lửng ở trước người hắn. Vũ Dư Đạo Nhân đem thiên địa kim kiều giao cho Cơ Hạo trưởng quản, nhưng mà hắn lại đối với Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn ở mi tâm Cơ Hạo rất có hứng thú, cho nên hắn một tay lấy cái Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn này xuống cẩn thận nghiền ngẫm. A Bảo cùng vài môn nhân thích đạo luyện khí khác của Vũ Dư Đạo Nhân ngồi ở bốn phía, một đám trừng to mắt không nháy mắt nhìn đôi mắt lóng lánh hào quang bảy sắc nhẹ nhè, lại bị thái dương tinh hỏa màu vàng nhạt bao vây, bên trong đang phát sinh lột xác kỳ dị nào đó này. Cổ La cười theo mặt thật cẩn thận ngồi ở trên một cái bồ đoàn, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra mà ngẩn ra ở một bên. Hắn nhìn Vũ Dư Đạo Nhân, lại nhìn đám người A Bảo, năm đôi mắt điên cuồng lóe ra, thân thể cũng không phải quá cường tráng theo bản năng run run. Không chỉ nói Vũ Dư Đạo Nhân, chính là A Bảo ở xuống, trong môn nhân thích đạo luyện khí này của Vũ Dư Đạo Nhân, một người thực lực yếu nhất đều là đáng sợ như thế. Cổ La sức chiến đấu bản thân không phải quá mạnh, nhưng mà làm đại tượng sư tu tộc bài danh hàng đầu tựa như hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra một khối tài chất tốt hay xấu vậy, hắn có thể rõ ràng liếc mắt một cái nhìn ra một người mạnh yếu. Đáng sợ giống như quái vật vậy. Một người nào ở đây, đều so với cường giả cường đại nhất ngu tộc mà Cổ La ở Lương Trừ thấy qua còn mạnh hơn một mảng lớn. Trên người bọn họ khí tức hồng hoang mà xa xưa, tuy bọn họ nhìn qua đều thực trẻ tuổi, nhưng mà Cổ La tin tưởng vững chắc những người này niên kỷ ít nhất phải lấy trăm vạn năm đến tính toán. Bọn họ thật giống như ngôi sao treo cao trên bầu trời, xa xưa mà cường đại, vĩnh hằng mà sâu sắc, cao cao tại thượng không thể thân cận. Cổ La, Vũ Dư Đạo Nhân đột nhiên mở miệng, hắn cười hướng Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn lơ lửng ở trước mặt đánh ra một đạo linh quang. Ông, một tiếng, trong Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn vô số mô hình pháp thuật vĩnh hằng cố định kịch liệt lóe ra, một đám mô hình cường thuật Nguyên Nguyệt nhất mạch mới có hóa thành từng đạo u quang từ trong Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn lao ra, không hề giữ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ La mặt kịch liệt run rẩy một chút, đáng sợ, không chút để ý một chỉ mà thôi, khiến cho cơ mật Nguyên Nguyệt nhất mạch ma hầu nhất tộc cường đại nhất trung tâm nhất bại lộ ở trước mọi người. Pháp thuật mô hình này ẩn sâu ở chỗ trung tâm Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn. Vũ Dư Đạo Nhân là như thế nào để cho mô hình này tự động xuất hiện, lại không có kích phát một cái pháp thuật gì, cũng không có đối với cái thiên nhãn này tạo thành thương tổn gì. Đúng, đúng vậy, Tôn Đại Nhân kính. Ta là Cổ La, một tượng sư tu tộc ti tiện, ta nguyện ý đem toàn bộ của ta kính dâng cho ngài. Cổ La sợ tới mức quỳ rạp xuống đất liên thanh hướng Vũ Dư Đạo Nhân thề thốt biểu đạt trung tâm. Ngươi là người của tiểu đồ đệ bần đạo. Nhớ lấy điểm này, bần đạo làm sư phụ chỉ có thể ban cho đệ tử nhà mình bảo bối, cũng sẽ không cướp đồ đệ tử nhà mình. Vũ Dư Đạo Nhân khoát tay áo, lạnh nhạt cười nói. Đem ý tưởng ngươi luyện chế bảo bối này nói ra, mặt khác ngươi sử dụng toàn bộ kỹ xảo luyện chế, tóm lại tất cả. Góc truyện audio.com, toàn bộ, đều nói ra xem. A Bảo cùng vài môn nhân khác hai mắt đồng thời sáng lên. Từng đạo thần quang cường đại ngưng tụ ở trên người Cổ La, bọn họ điều động toàn bộ tinh khí thần. E sợ để lọt một chữ nào đó của Cổ La nói ra. Cổ La trong đầu trống rỗng, ở dưới ánh mắt trầm trọng đáng sợ của đám người A Bảo nhìn chăm chú, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi nhảy lên, dùng tốc độ trước nay chưa có, đem những gì hắn biết tất cả một năm một mười nói ra. Từ khởi nguyên Nguyên Nguyệt nhất mạch đến lực lượng huyết mạch độc đáo của bọn họ. Lại đến pháp thuật mô hình đặc thù trong bản mạng pháp nhãn của bọn họ cùng với hắn như thế nào được cái bản mạng pháp nhãn này, đem luyện chế thành Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn cấu tư quá trình tất cả đều nói ra. Một lần nói này chính là suốt 6 canh giờ Cổ La thao thao bất tuyệt giảng thuật thủ đoạn chú tạo cơ mật nhất của tu tộc hắn. Phàm là hắn biết đến cũng đều không hề giữ lại bị Vũ Dư Đạo Nhân cùng đám người A Bảo nắm giữ. Diệu à, đá núi cũng có thể thành ngọc. A Bảo hai tay nhẹ nhàng vỗ lớn tiếng tán thưởng, đỉnh đầu hắn năm đạo thanh khí xông lên cao vài chục trượng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa khánh vân phạm vi chừng mẫu. Ba đóa thanh liên ở trong khánh vân đỉnh đầu A Bảo lặng yên nở rộ ra, mỗi một đóa thanh liên đều có một đạo bóng người mông lung đang cầm một món trọng bảo bảo quang lập lòe khoanh chân mà ngồi. Vô số phù văn kỳ dị ở bên người ba đạo bóng người mông lung xoay quanh bay múa, A Bảo thân thể run nhẹ nhẹ, Vũ Dư Đạo Nhân truyền thụ đạo luyện khí, hắn tự tìm hiểu luyện khí bí pháp, đang cùng dị tộc khí đạo Cổ La giảng thuật phát sinh dung hợp biến hóa kỳ diệu. Thiên địa càng thêm rộng lớn, tầm nhìn càng thêm rộng lớn, trong lòng quanh quẩn một ít sương mù đột nhiên tiêu tán, A Bảo chỉ cảm thấy cả người thoải mái thư sướng, nhịn không được muốn mở miệng thét dài thẳng lên trời. Vài môn đồ khác của Vũ Dư đạo nhân cũng là như thế, bọn họ một đám đỉnh đầu ngũ khí tận trời, ngưng tụ thành ba đóa thanh liên trên khánh vân đều nở rộ, trên thanh liên ít nhất đều có một bóng người khoanh chân ngồi, đều tản mát ra pháp lực dao động cường đại mà khủng bố. Vũ Dư đạo nhân hai tay nhẹ nhàng vỗ, hai mắt hắn đột nhiên biến thành một mảng trong suốt, vô số mây khói ở trong hai mắt hắn cấp tốc bay qua, hắn nhẹ nhàng mở miệng chỉ vào Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn, nhanh chóng nói ra một phen ý tưởng luyện hóa cải tạo. A Bảo tức khắc xen vào, ngữ khí kịch liệt cùng Vũ Dư đạo nhân biện bác lẫn nhau, hoặc là cung cấp đề nghị mới, hoặc là hoàn thiện ý tưởng của Vũ Dư đạo nhân. Vài môn nhân khác cũng không chút khiếp đảm đều đề ra giải thích bản thân, bọn họ đạo hạnh tu vi cùng Vũ Dư đạo nhân tự nhiên không thể so sánh, so với A Bảo đều thua một mảng lớn, nhưng bọn hắn rất là nóng bỏng đem suy nghĩ của mình đưa ra các loại kỳ tư diệu tưởng ùn ùn. Cổ La đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là vui mừng, sau đó là hoa chân múa tay vui sướng gia nhập trong thảo luận, hắn nước miếng bắn ra cùng Vũ Dư đạo nhân, A Bảo biện bác lẫn nhau, đoàn người càng nói càng vui vẻ, dần dần luyện khí đạo của toàn bộ người đều ở trong dạng tranh luận này cấp tốc tăng lên. Ba ngày ba đêm sau, Vũ Dư đạo nhân đột nhiên cười lớn một tiếng, hắn trở tay một chảo, một cháp chất lỏng ánh vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời lưu động bay ra, nhanh chóng dung nhập trong. gocchuyenaudio.com Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn, hắn lên tiếng cười nói, diệu tai, chợt hiểu ra cùng nhau động thủ cho Cơ Hạo sư đệ các ngươi luyện chế ra một viên đạo gia trí bảo chân chính. Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn, quá mức phức tạp, thiên địa đại đạo, Ngô chỉ lấy ra một mạch mà đi, dũng mãnh tinh tiến, một lòng hướng về phía trước, đây mới là thủ đoạn ta dạy đệ tử nên có. Vũ Dư đạo nhân hưng phấn cười nói. Trong pháp lực Cơ Hạo sư đệ các ngươi chất chứa Thái Dương đạo vận đã có chút không tầm thường, liền vì hắn phản bản tố nguyên, luyện chế một viên Thái Dương đạo mâu thuần túy nhất là được. Có thứ gì tốt, tài liệu tốt, toàn bộ lấy ra đi. Vũ Dư đạo nhân hưng phấn mặt mày vui vẻ, nắm lên một hồ lô rượu ực cái chính là mấy ngụm uống xuống. Cái này không chỉ là chuyện một người Cơ Hạo sư đệ các ngươi, cái Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn này, hoàn toàn có thể trở thành loại truyền thừa đạo pháp của bổn môn, tinh tế nghĩ đến, thật sự là diệu dụng vô cùng. Trong tiếng ong ong, một đôi mắt cả thân thể sắc vàng ròng ở dưới Vũ Dư đạo nhân cùng một đám môn nhân đệ tử liên thủ ra công nhanh chóng thành hình, một cỗ đại đạo lực rộng lớn, cường đại, nóng cháy không chịu nổi khuếch tán ra, toàn bộ đại điện đều bị chiếu rọi thành màu vàng. Cách chương